Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, làm sao vậy, chờ đi vào trong phòng lúc sau. Phong Mẫu nhìn về phía nhà mình nhi tử, gần nhất trong nhà không khí xác thật là có chút không tốt. Nàng thậm chí bắt đầu suy xét, vì này tỷ đệ hai người không cần như vậy cứng đờ. Muốn hay không đưa nhi tử đi trước trường học trụ một đoạn thời gian? Ba, mẹ, ta chính là muốn hỏi các ngươi. Tỷ tỷ của ta không phải nhà chúng ta thân sinh. Chuyện này là thật sự sao? Làm ba mẹ ngồi xuống lúc sau. Phong Tuyết Quân nghiêm túc nhìn về phía ba mẹ. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn biết đến về trong nhà lớn nhất sự tình. Với hắn mà nói, chuyện này thật sự làm hắn cảm thấy thực chấn động. Thậm chí không thể tiếp thu, chính là so với chuyện này tới nói, kia chuyện, càng thêm dễ dàng làm hắn khó có thể tiếp thu. Phong phụ vừa nghe đến lời này, liền âm mặt, hướng tới nhi tử nói, ngươi nghe ai nói, tỷ tỷ ngươi có phải hay không chúng ta thân sinh, chẳng lẽ ngươi còn không biết, lớn như vậy tỷ tỷ ngươi bạch thương ngươi à, đối với nữ nhi là thập phần sủng ái. Phong phụ tự nhiên là không nghĩ muốn chuyện này truyền ra đi. Nữ nhi thân thế hắn cũng không biết nên như thế nào nói. Nhưng là ít nhất, ở nữ nhi lớn lên phía trước, phong phụ là không tính toán đem chuyện này nói cho nữ nhi. Phong Mẫu cũng ở một bên, vốn dĩ hồng đôi mắt càng là đỏ. Nghĩ vậy mấy ngày nữ nhi biểu hiện, càng là khó chịu thực. Chuyện này tỷ tỷ ngươi có phải hay không đã biết? Có phải hay không nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí? Nếu là cái dạng này lời nói, gần nhất nữ nhi khác thường tựa hồ liền có lý do. Phong Mẫu tưởng tượng đến muốn mất đi cái này nữ nhi. Trong lòng liền khó chịu không được, nhìn đến mẫu thân lập tức liền phải khóc ra tới. Phong Tuyết Quân cũng là khổ sở a. Lúc này hắn tin tưởng, liền tính là phụ thân cùng mẫu thân đã biết tỉ tỉ sự tình. Cũng nhất định có thể lý giải, liền tính là lại như thế nào thiên phương dạ đàm, bọn họ nhất định có thể tiếp thu. Hắn không cho phép tỷ tỷ thân thể bị cái kia cái gọi là cổ đại tiểu thư chiếm. Còn muốn đem cha mẹ cảm tình đều cấp chiếm. Ba, mẹ, không phải như thế, chuyện này ta là nghe tỷ tỷ chính miệng nói cho ta. Hơn nữa, ta muốn nói cho các ngươi một việc, các ngươi nhất định phải bình tĩnh. Hiện tại bên ngoài cái kia ở tỷ tỷ của ta trong phòng người. Căn bản là không phải tỷ tỷ. Tỷ tỷ căn bản là không ở nhà. Mấy ngày nay Phong Tuyết Quân có cùng Phong Tuyết Đồng liên hệ. Mỗi lần cùng tỷ tỷ nói chuyện thời điểm nghe được tỷ tỷ quan tâm. Phong Tuyết Quân đều thập phần muốn khóc. Trước kia thời điểm cùng tỷ tỷ cãi nhau ầm ĩ. Chính là hiện tại, tỷ tỷ thân thể bị người chiếm. Chỉ có thể đủ nói với hắn nói chuyện. Làm Phong Tuyết Quân khổ sở không được, cái gì, không có khả năng, ta đã xem qua tỷ tỷ ngươi trên người bớt, hoàn toàn không có vấn đề, đó chính là tỷ tỷ ngươi. Phong Mẫu nghe được nhi tử nói, trong lòng chính là lộp bộp một tiếng, nàng kỳ thật ở tư bệnh viện trở về không vài ngày sau. Liền cảm thấy nữ nhi biến hóa quá lớn, liền tính là rớt ao, cũng không nên như vậy a. Lúc đầu Phong Mẫu quan sát hồi lâu, còn chuyên môn kiểm tra rồi một chút Phong Tuyết Quân cánh tay phía dưới bớt. Mà hiện tại, nghe được nhi tử nói như vậy, nàng cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây. Mẹ, ta biết, cái kia thân thể là tỷ tỷ của ta, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Từ bệnh viện ra tới lúc sau, tỷ tỷ liền cùng thay đổi một người giống nhau, vô luận là sinh hoạt thói quen. Còn có đối chúng ta thái độ, đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Đó là bởi vì ở cái này ở trong thân thể, căn bản là không phải ta tỷ tỷ, mà là một nữ nhân khác, một cái không biết từ đâu tới đây cô hồn dã quỷ. Nàng chiếm tỷ tỷ thân thể, không chỉ có chiếm tỷ tỷ thân thể, đã biết tỷ tỷ không phải ba mẹ thân sinh lúc sau. Nàng còn muốn tìm đến tỷ tỷ thân sinh cha mẹ. Đem tỷ tỷ thân sinh cha mẹ chiếm làm của riêng. Phong Tuyết Quân trước nay không nghĩ tới. Một người có thể như thế đáng sợ. Hắn thậm chí không dám nghĩ nhiều. Nếu tỷ tỷ thật sự cũng chưa về làm sao bây giờ? Nếu cái này ngọc bội hiện tại không phải ở Chu Trạch Giai trong tay, mà là ở cái kia đáng sợ nữ nhân trong tay làm sao bây giờ? Hắn tỷ tỷ, có phải hay không liền vĩnh viễn không về được? Phong phụ phong mẫu lúc này đều ngốc, hoàn toàn không thể đủ lý giải nhi tử theo như lời. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nữ nhi ở trong thân thể là một nữ nhân khác? Kia nữ nhi ở nơi nào? Nếu cái kia ở trong thân thể người là một người khác? Kia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phong Tuyết Quân xem phụ thân mẫu thân như vậy, liền biết bọn họ hai cái còn không có phản ứng lại đây. Vội vàng đem chính mình gặp được Chu Trạch Giai cùng với đã cùng ngọc bội bên trong tỷ tỷ liên hệ. Thượng sự tình nói rõ ràng, như thế huyền huyễn sự tình, bổn hẳn là làm người hoài nghi, chính là lại làm phong mẫu rơi lệ đầy mặt, nàng là đã sớm hoài nghi, tuy rằng Tuyết Đồng không phải chính mình thân sinh, chính là cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, cái gì bản tính chính mình rõ ràng, hiện tại biết nữ nhi chỉ còn lại có linh hồn, còn ở ngọc bội, càng là khó chịu không được, Tiểu Quân, tỷ tỷ ngươi thế nào? Nàng hiện tại còn được chứ? Chương 224 ta bị xuyên qua tám cha mẹ đại khái là trên thế giới này nhất chú ý hài tử. Làm một cái hài tử mẫu thân, còn lại là càng thêm muốn hiểu biết một cái hài tử nội tâm thế giới. Phong mẫu tuy rằng cả ngày bận rộn với sinh ý, cũng là ở chiếu cố hài tử thượng rất có một tay. Ít nhất Phong Tuyết Đồng cùng Phong Tuyết Quân tỷ đệ hai người từ nhỏ đến lớn cũng chưa như thế nào. Sinh quá bệnh, hơn nữa đều là nghe lời hài tử. Hiện tại tư nhi tử trong miệng biết như vậy vớ vẩn sự tình. Tuy rằng lý trí nói cho chính mình này hết thảy là không có khả năng phát sinh. Chính là sự thật là nàng đã tiếp nhận rồi như vậy khả năng. Vô hán, chỉ là bởi vì gần nhất Phong Tuyết Đồng biểu hiện, thật sự là quá mức làm người cảm thấy hoài nghi. Vô luận là nàng mấy ngày này đủ loại hành vi, cùng với đối nhà bọn họ người thái độ, đều có thể đủ chứng minh rồi một việc, đó chính là nàng xem thường bọn họ Phong người nhà, nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, khẳng định sẽ không như vậy, liền tính là biết chính mình không phải thân sinh, sẽ khổ sở, chính là cũng sẽ không như vậy xem thường bọn họ, như vậy chỉ có như là nhi tử theo như lời như vậy. Hiện tại cái này chiếm chính mình nữ nhi thân thể, là cái cổ đại nữ tử. Hơn nữa nói không chừng là cái thân phận tương đối cao nữ tử. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Nơi này liền không thể không nhắc tới Phong Tuyết Đồng. Phong Tuyết Đồng từ thân thể này bên trong tỉnh lại. Đối mặt Phong người nhà người một nhà quan tâm. Tuy rằng trong lòng chướng mắt, nhưng là cũng thực hưởng thụ như vậy bị người quan tâm cảm giác. Trước kia thời điểm nàng sinh bệnh, đều là nha hoàn bà tử chiếu cố. Hiện tại có điều gọi cha mẹ cùng đệ đệ chiếu cố. Hơn nữa ở thế giới này bên trong nam nhân cùng nữ nhân có được ngang nhau quyền lợi. Phụ thân thế nhưng do đau đệ đệ càng thêm yêu thương nàng. Làm nàng càng là không chỗ nào cố kỵ. Từ trong trí nhớ, nàng biết Phong người nhà đối nàng là phá lệ sủng ái. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ như thế đúng lý hợp tình tiêu hao này đoạn sủng ái. Nếu là không phát hiện cái này ngọc bội giá trị chân quý, nàng khẳng định cũng liền không nghĩ những cái đó cái gọi là thân sinh cha mẹ. Cảm thấy cùng như vậy Phong người nhà ở bên nhau cũng không tồi. Chính là nếu đã biết chính mình không phải thân sinh, hơn nữa trong nhà rất có khả năng thị phi phú tức quý. Nàng tự nhiên là muốn tìm một chút, rốt cuộc, ở như vậy một cái bần cùng trong nhà. Phong Tuyết Đồng cảm thấy một chút đều không được tự nhiên. Nàng trước kia thời điểm một người liền có một cái đại viện tử. Chỉ là nha hoàn bà tử liền có mười mấy người, mà hiện tại, chỉ có chính mình một phòng. Hơn nữa vừa ra khỏi cửa còn muốn cùng cái gọi là đệ đệ gặp mặt. Làm Phong Tuyết Đồng phiền thật sự. Phong Tuyết Quân tuy rằng xem như nhất thời xúc động cùng ba mẹ nói chuyện này. Chính là nói ra lúc sau cũng không hối hận. Ở ba mẹ chờ mong hạ cùng Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Hơn phân nửa đêm ước Chu Trạch Giai gặp mặt, bởi vì bọn họ hai cái nghe thấy chuyện căn bản là ngủ không được. một hai phải xác định sự tình chân tướng, cùng với nữ nhi hay không hảo hảo, mới có thể đủ yên tâm ăn đi. Chu Trạch Giai nhận được điện thoại lúc sau. Nhưng thật ra cũng đối với chuyện này cũng không kinh ngạc. Hắn phía trước liền cảm thấy Phong Tuyết Quân nhịn không nổi mấy ngày. Rốt cuộc cái kia cái gọi là Phong Tuyết Đồng còn ở nhà hắn làm chuyện xấu đâu. Hiện tại nghe được như vậy kết quả, nhưng thật ra cũng không có gì cảm giác, chỉ là hy vọng Phong gia phụ mẫu có thể tiếp thu như vậy kết quả. Cùng nhau giúp Phong Tuyết Đồng tìm về thân thể, người ba mẹ đã biết chuyện của ngươi. Hiện tại tính toán lại đây, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cùng Ngọc Bội bên trong Phong Tuyết Đồng nói chuyện. Làm Phong Tuyết Đồng sửng sốt, bất quá cũng chưa kịp nói cái gì. Nàng từ khi đã biết cha mẹ không phải thân sinh lúc sau, liền có chút không biết nên như thế nào đối mặt cha mẹ. Chính là nghe được cha mẹ hơn phân nửa đêm đi tìm tới. Vẫn là khổ sở khóc lên, nhỏ giọng, trộm khóc thút thít, Phong phụ Phong mẫu nói đi là đi, cho dù là nửa đêm, cũng một hai phải biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá Phong mẫu là cái thận trọng. Đi ra ngoài phía trước đem trong nhà chìa khóa đều đem ra. Đem bên ngoài đại môn khóa trái. Ở biết cái kia dùng chính mình nữ nhi thân thể người. Không phải chính mình nữ nhi lúc sau. Phong mẫu quyết định, nhất định phải giúp nữ nhi hảo hảo nhìn thân thể này. Tuyệt đối không cho phép thân thể này ra bất luận cái gì vấn đề. Thực mau xe liền đi tới Chu gia. Cũng may mắn Chu nãi nãi ở tại lầu 2. Lầu một buổi tối phát sinh sự tình gì ngày thường có thể nghe được. Hiện tại uống lên thần tiên thủy lúc sau giấc ngủ thực hảo. Cũng không nghe được động tĩnh gì. Mở cửa làm Phong người nhà tiến vào. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Nhìn Phong phụ Phong mẫu sắc mặt đông lạnh. Liền biết, hai người chỉ sợ trong lòng là đã có rồi kết quả. Dư thừa nói ta liền không nói. Đây là Tuyết Đồng Ngọc Bội. Các ngươi hai cái chỉ cần đem chính mình huyết tích đi lên. Chạm đến Ngọc Bội là có thể đủ nghe được Tuyết Đồng thanh âm mà đi, chỉ cần bên trong đồ vật không. Bị phát hiện, này Ngọc Bội bên trong chỉ có Phong Tuyết Đồng một người nói. Như vậy hết thầy cũng khỏe nói. Rốt cuộc nhân tâm thiện biến. Chu Trạch Giai xem qua trăm ngàn cái thế giới. Đã sớm đã đối này đó thần kỳ đồ vật không hề tham niệm. Nếu là một cái người bình thường, vậy không nhất định, Phong phụ cùng Phong mẫu tới trên đường, đã từ nhi tử nơi đó đã biết, nữ nhi Ngọc Bội hiện tại ở trước mắt cái này gọi là Chu Trạch Giai nam sinh trên người. Hơn nữa nữ nhi riêng làm ơn hết thảy đều giao cho Chu Trạch Giai. Vì thế liền yên tâm không ít, hai người trước sau đem máu tê tích ở Ngọc Bội thượng. Chu Trạch Giai an bài hai người ngồi xuống. Làm hai người đầu ngón tay đụng vào ở trên bàn Ngọc Bội. Nói như vậy, là có thể đủ đồng thời cùng Phong Tuyết Đồng nói chuyện. Đầu ngón tay chạm vào cái này quen thuộc Ngọc Bội. Phong mẫu tay có chút hơi hơi run rẩy, đôi mắt đỏ bừng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đồng đồng, là ngươi sao? Mụ mụ tới, ngươi nói một câu cấp mụ mụ nghe được không? Phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Mà lúc này, Phong phụ cùng Phong mẫu hai người cũng không biết là từ đâu. Thế nhưng nghe được thật là thuộc về nữ nhi thanh âm mà đi, mẹ. Ta ở, lúc này, hai người đều cứng đờ tại chỗ, phía trước sở hữu hoài nghi cùng thấp thỏm đều biến mất. Phong phụ một đại nam nhân cũng là đỏ đôi mắt, này vẫn luôn sủng ái nữ nhi, bỗng nhiên bị một cái người lai lịch không rõ chiếm thân mình. Linh hồn chỉ có thể đủ bị chứa đựng tại đây Ngọc Bội bên trong. Phong phụ thật sự là khổ sở thực. Này cũng may mắn Phong phụ cùng Phong mẫu đều là nông thôn ra tới. Từ nhỏ cũng gặp qua người trong thôn làm hiến tế. Những cái đó gọi hồn a gì đó. Tuy rằng hai người đều thượng khoa học, biết cũng nên khoa học đối mặt thế giới này. Nhưng là linh hồn loại chuyện này, bọn họ vẫn là tin tưởng. Nhà đầu a, ngươi hiện tại thế nào? Có hay không nơi nào không tốt? Không thích hợp nhi, trước kia tuổi trẻ thời điểm nhìn đến những cái đó cùng loại với liêu trai trí dị thư tịch. Phong phụ biết, nếu là linh hồn bị đuổi ra bên ngoài cơ thể, kia khẳng định là muốn ra vấn đề. hiện tại càng là hoảng loạn dò hỏi. Ba, ngài yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Hiện tại chư bỏ không thể đi ra ngoài. Cũng còn hảo, người cùng mẹ gần nhất thế nào? Người kia, nàng là cái thế nào người? Có hay không đối với các ngươi không tốt? Phong Tuyết Đồng không muốn làm ba mẹ lo lắng. Nàng ở cái này ngọc bội bên trong tuy rằng rất nhiều thời điểm đều có chút nhàm chán. Chính là ít nhất, nàng có thể cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, đến nỗi thân thể của mình. Phong Tuyết Đồng tin tưởng, chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về. Này chỉ là thời gian vấn đề. Phong Mẫu vừa nghe lời này, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Xác định đây là chính mình nữ nhi, chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại tiểu áo bông. Nàng luôn là như vậy hiểu chuyện, biết quan tâm bọn họ, cho dù là ra loại chuyện này, còn muốn trước tiên hỏi bọn hắn được không? Đồng đồng, người yên tâm, ba mẹ không có việc gì, người kia không giống ngươi, nhưng là cũng tạm thời không có làm cái gì chuyện xấu. Hiện tại ba mẹ biết kia không phải ngươi, khẳng định sẽ nhiều hơn chú ý, người yên tâm. Ba mẹ khẳng định sẽ nghĩ cách làm ngươi trở lại ngươi thân thể, vô luận thế nào. Phong Mẫu đều không muốn làm nữ nhi thân thể bị người khác dùng. Hơn nữa nghe nhi tử nói, cái kia dùng nữ nhi thân thể nữ nhân, còn muốn phản quyền phú quý, chiếm nhà mình nữ nhi thân sinh cha mẹ, quả thực là đáng giận. Người một nhà cùng nhau nói không ít lời nói, đại bộ phận đều là quan tâm lẫn nhau. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhắc tới về Phong Tuyết Đồng thân thế vấn đề. Đồng đồng, mẹ đã biết, ngày đó ngươi lạc hồ là bởi vì nghe được ba mẹ nói ngươi thân thế. Chuyện này đều do ba mẹ, nếu không phải ba mẹ không nói, ngươi cũng sẽ không rơi vào trong hồ bị người chiếm thân mình. Hiện tại nếu ngươi đã biết, mẹ cũng liền không dối gạt ngươi. Năm đó ba mẹ ở bên ngoài làm công. Vừa vặn liền đụng phải bọn buôn người kia bị cảnh sát đuổi theo, vừa vặn liền mang theo ngươi, có thể là vì chạy trốn, liền đem ngươi tùy tay ném ở một chỗ, ta cùng ngươi ba vừa vặn từ nơi đó đi ngang qua. Liền nhìn đến ngươi, sau lại đem ngươi đưa đến cảnh sát cục lúc sau, kia cảnh sát cục người thế nhưng không thu, muốn đem ngươi đưa đến cô nhi viện. Lúc ấy ba mẹ kết hôn 3-4 năm cũng không có hài tử. Liền đem ngươi mang về nhà dưỡng. Này ngọc bội, cũng là ngươi tùy thân mang theo. Ta cùng ngươi ba nghĩ, chờ ngươi thành niên, lại đem chuyện này nói cho ngươi. Nhìn xem ngươi nếu là muốn tìm thân sinh cha mẹ, cầm này ngọc bội cũng có thể tìm được. Nói những lời này lúc sau, Phong Mẫu quả thực là chua xót đã chết. Khi nói này Phong Tuyết Đồng không phải chính mình thân sinh. Chính là này dưỡng mười mấy năm, so thân sinh còn thân, tưởng tượng đến nữ nhi về sau muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Phong Mẫu quả thực là khó chịu đã chết, Phong Tuyết Đồng sao có thể nghe không ra mẫu thân nghẹn ngào. Cũng chính bởi vì vậy, nàng trong lòng lại ấm áp, ba mẹ không phải bởi vì nàng không phải thân sinh không cần nàng. Cũng là ái nàng, chỉ là hy vọng nàng lớn lên sẽ không hối hận, muốn tìm thân sinh cha mẹ thời điểm cũng có thể tìm được. Lúc này, vẫn luôn ở Phong Tuyết Đồng trong lòng một cái kết, rốt cuộc bị Phong Mẫu giải khai. Trần An Phong Mẫu lúc sau, Phong Tuyết Đồng nhưng thật ra không sao cả, liền tính ba mẹ không phải thân sinh như thế nào, bọn họ đối chính mình tốt như vậy, chẳng sợ trong nhà điều kiện chẳng ra gì. Như cũ làm nàng qua tốt nhất sinh hoạt, nàng thích ba mẹ, không muốn rời đi ba mẹ, chẳng sợ nàng thân sinh cha mẹ phi phú thức quý, chẳng sợ nàng thân sinh cha mẹ có lẽ cũng ở tìm nàng. Ở Chu Trạch Giai trong nhà, Phong Phụ Phong Mấu tìm được rồi chính mình chân chính nữ nhi. Thậm chí nghĩ nên như thế nào đối đãi trong nhà cái kia già. Cùng với trợ giúp nữ nhi đoạt lại thân thể. Mà ở ngàn dặm ở ngoài Phùng gia, còn lại là nhận được mới nhất tin tức, làm cho cả Phùng gia sôi trào. Ba, đây là Dương Thành bên kia truyền đến vẽ truyền thần. Ngài xem, này khẳng định là tiểu thuyết ngọc bội. Phùng phụ thần sắc kích động, đêm này vẽ truyền thần đưa cho Phùng lão gia tử xem. Phùng lão gia tử chỉ cần xem một cái, liền xác định đây là năm đó chính mình thân thủ vì đại cháu gái điêu khắc ngọc bội. Cũng là ánh mắt lập lòe, nhìn về phía nhà mình nhi tử, Kính Hoa, lần này ngươi tự mình qua đi, nhìn xem nếu thật là tiểu tuyết, nhất định phải mang về tới. Từ khi đại cháu gái ném lúc sau, Phùng gia vẫn luôn đang tìm kiếm cái này đại cháu gái. Về ngọc bội sự tình bên ngoài người biết đến có, mỗi một thế hệ Phùng gia con nối dõi, đều sẽ có gia gia bối người điêu khắc một khối ngọc bội tùy thân chứng minh thân phận. Mấy năm nay cũng không phải không kẻ lừa đảo xuất hiện. Chính là hiện tại, này nơi ngọc bội xuất hiện, là Phùng lão gia tử năm đó thân thủ điêu khắc, hoa văn đều là ký ức Vưu Thơ Mần Ni lúc này đây. Tuyệt đối có thể đem cháu gái cấp tìm trở về. Chương 225 ta bị xuyên qua 9 thời gian giống như là bài tarot. Người vĩnh viễn không biết mở ra lúc sau tiếp theo chương sẽ là cái gì. Đối với Phong Tuyết Đồng cũng là giống nhau. Ở nàng ngắn ngủn 14 năm trong cuộc đời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình không phải cha mẹ thân sinh hài tử. Từ nhỏ cha mẹ đối nàng liền thập phần yêu thương. Liền tính là có đệ đệ lúc sau, cũng không có bởi vì đệ đệ sinh ra mà đối nàng không tốt. Như là nhà người khác cái loại này trọng nam khinh nữ linh tinh. Ở Phong gia hoàn toàn không có xuất hiện quá, thậm chí bởi vì có một cái đệ đệ, Phong Tuyết Đồng càng thêm hưởng thụ tới rồi có một cái đệ đệ chỗ tốt. Cái này đệ đệ tự hiểu chuyện lúc sau, ở nàng bị người khi dễ thời điểm, tổng hội che ở nàng trước mặt. Thậm chí cùng những cái đó nam hài tử đánh nhau, Phong Tuyết Đồng thực quý trọng như vậy sinh hoạt, chẳng sợ trong nhà này cũng không có như vậy giàu có. Chính là, ít nhất ba ba mụ mụ cùng đệ đệ, đều là ái nàng, cũng chính bởi vì vậy, ở biết chiếm chính mình thân thể nữ nhân kia một lòng muốn tìm về chính mình thân sinh cha mẹ, vứt bỏ chính mình hiện tại cha mẹ khi, Phong Tuyết Đồng mới có thể sinh khí. Mới có thể phẫn nộ, ở Phong người nhà đã biết Phong Tuyết Đồng sự tình lúc sau. Về đến nhà, cũng áp dụng một loạt thi thố, tỉ như nói, Phong mẫu đối với Phong Tuyết Đồng trên người sự tình càng thêm chú ý. Liền sợ hãi cái này chiếm nhà mình nữ nhi thân thể người. Sẽ xúc phạm tới chính mình nữ nhi thân thể, Chu Trạch Giai lại đi trường học đi học, gặp thần sắc càng ngày càng không tốt Phong Tuyết Đồng. Hiện tại Phong Tuyết Đồng đã có tân bằng hữu Phong Luẩn Quẩn. Nhưng là trừ lần đó ra, nàng tựa hồ cũng không hề biện pháp, bất quá đương Chu Trạch Giai buổi chiều tan học lúc sau bị người đổ ở hẻm nhỏ. Hắn mới biết được, Phong Tuyết Đồng không phải không có biện pháp mới, mà là đang ở tìm biện pháp, tỉ như nói, chính mình từ hắn trên người vô pháp bắt được ngọc bội thời điểm. Nàng lựa chọn mướn người lấy, Chu Trạch Giai. Ngươi hiện tại chỉ cần đem ta ngọc bội trả lại cho ta. Ta liền không cho bọn họ động thủ. Nếu ngươi không cho ta, ta đây chỉ có thể thân thủ cầm. Lúc này Phong Tuyết Đồng, hoàn toàn không giống như là phía trước cái kia cùng nam sinh nói một câu đều sẽ cảm thấy không thoải mái người, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai, thay đổi xinh đẹp váy nàng, lúc này kiêu căng ngạo mạn. Đương nhiên, Chu Trạch Giai có thể đoán được, này tiền, là từ đâu đi vào, từ Phong gia phụ mẫu nơi đó. Hắn đã biết, gần nhất cái này cô nương bắt đầu vô hạn chế tiêu tiền. Tựa hồ bởi vì bắt đầu dần dần tiếp thu cái này đối nàng tới nói là tân thế giới địa phương. Hoàn toàn là tiêu tiền như nước chảy, mua quần áo thấp hơn 1000 kia đều không phải nàng lựa chọn. Càng không cần phải nói là mặt khác lung tung rối loạn. Hiện tại cô nương này mướn như vậy 4 người tới, muốn ngọc bội. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy. Cô nương này vẫn là rất có đầu óc, xem ra trước kia đương nhà giàu tiểu thư thời điểm, không thiếu làm hại nhân hại người. Ta phía trước đã nói, nửa tháng khẳng định cho ngươi, hiện tại ngọc bội cũng không ở ta trên người. Ngươi liền tính là tìm người, cũng vô dụng, phi thường không vừa khéo. Trước một ngày buổi tối, Chu Trạch Giai đem ngọc bội cho Phong Tuyết Đồng mẫu thân Phong mẫu. Ở biết đem huyết tích ở ngọc bội có thể tầm bổ Phong Tuyết Đồng lúc sau. Phong mẫu cùng Phong phụ tỏ vẻ mỗi ngày đều phải thử một lần. bởi vì mỗi ngày chỉ cần một giọt huyết, cũng sẽ không làm người không tốt. Vì nữ nhi, cha mẹ luôn là cái gì đều nguyện ý làm, ngay cả Phong Tuyết Quân, cũng là giống nhau, mỗi ngày muốn cấp Phong Tuyết Đồng một giọt huyết. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói ta liền tin sao? Phong Tuyết Đồng hừ lạnh một tiếng, hướng tới mặt khác bốn người khoát tay. Kia bốn người liền hướng tới Chu Trạch Giai vây quanh lại đây. Này vài người vừa thấy liền biết là trường học học sinh. Chẳng qua là cái loại này hư học sinh hàng ngũ. Phỏng chừng là cầm Phong Tuyết Đồng tiền, cho rằng lại đây đánh một đốn người thì tốt rồi. Một đám cùng nhược kê giống nhau. Đối Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không gì áp lực. Tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thượng, trong đó bốn người trung gian lão đại ra lệnh một tiếng. Mặt khác ba người cũng lập tức hướng tới Chu Trạch Giai công đi lên. Chu Trạch Giai hiện tại thân thể này chính là thập phần thân thể khỏe mạnh. Huống chi Chu Trạch Giai học y không biết nhiều ít năm. Cái gì bác sĩ đều đã làm, đối mặt người tới thế không, cũng không chút do dự cấp ra phản kích, mỗi một lần đều đánh vào nhân thể đau nhất đau địa phương. Hơn nữa là cái loại này kiểm tra không ra vết thương địa phương. Phong Tuyết Đồng sau này lui, nhìn bốn người vây công Chu Trạch Giai, lại là ở ngắn ngủi thượng phong lúc sau, thế nhưng bị Chu Trạch Giai từng cái đánh ngã. Những người đó còn ngã trên mặt đất một bộ muốn đau đã chết bộ dáng. Quả thực là phế vật. Lúc này, Phong Tuyết Đồng cũng biết, chính mình tìm những người này, căn bản là vô dụng. Vì thế cũng mặc kệ trên mặt đất nằm bốn người, quay đầu liền chạy đi rồi. Chu Trạch Giai nhìn đối phương chạy đi bóng dáng, cũng không truy, còn lại là ngồi xổm trên mặt đất, cười tủm tỉm nói, "Uy, nàng cho các ngươi bao nhiêu tiền cho các ngươi đổ ta?" Đầu năm nay hài tử, có thể cùng nhau đổ người đương tên côn đồ, cơ hồ đều là vì tiền. "500," trong đó một người run rẩy nói. Hắn thật là đau đến không được. Phong Tuyết Đồng cho bọn họ 500 khối, làm cho bọn họ cùng nhau lại đây đổ Chu Trạch Giai. Vốn dĩ tưởng cái hảo kiếm, hơn nữa bốn người đánh một cái thế nào đều có thể đủ đánh quá. Chính là hiện tại, bốn người đây là hối hận cực kỳ a, trên người quả thực là muốn đau đã chết. Nghe thấy cái này trả lời, Chu Trạch Giai vô ngữ, nguyên lai đổ hắn chỉ cần 500 khối. Đứng lên vỗ vỗ trên người hãn, Chu Trạch Giai trực tiếp cấp Phong Tuyết Đồng mụ mụ Phong Mẫu gọi điện thoại. Nói cho đối phương tin tức này, khí Phong Mẫu là cầm điện thoại cả người run rẩy. Nếu là không biết nữ nhân này muốn làm gì còn chưa tính. Chính là hiện giờ đã biết cái này giả nữ nhi thế nhưng muốn cướp đi nữ nhi chân chính thân sinh cha. Mẹ, Phong Mẫu là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phía trước thời điểm, Phong Mẫu cùng Phong Phụ còn hỏi Chu Trạch Giai, muốn hay không trước làm Phong Tuyết Đồng thôi học lúc sau nhốt ở trong nhà, kế tiếp liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm nhà mình nữ nhi trở về. Chỉ là cái này kiến nghị bị Chu Trạch Giai cự tuyệt. Tạm thời dưới tình huống, vẫn là tốt nhất không cần như vậy, chờ đến tìm được có thể đổi trở về phương pháp, lại đem Phong Tuyết Đồng nhốt lại, bằng không. Nếu trước tiên nhốt lại bị nàng chạy, như vậy về sau lại tìm nói, liền không hảo tìm mân ni, hết chương.